Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 69. Ở tập truyện trước thì Anna bằng một cách trùng hợp nào đó đã đánh thức được vị tử thần bên trong truyền thuyết của gia tộc Medici, và dường như là cái vị tử thần này cũng thích rượu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 69. Các bạn nghe chuyện nếu như yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để mà ủng hộ cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Mình luôn luôn canh giữ ở đây, đã không ngửi thấy cái mùi này những mấy nghìn năm rồi. Lúc này, Anna đã nhanh chóng trở lại chỗ của mình ngồi. Bỗng nhiên, cô trông thấy một cái bóng đen xì đang liếm cái ly thủy tinh mà cô để ở dưới đất. Hai mắt say mê của Anna trợn tròn, nổi trận đùng đùng xông tới. Cô quá to. Đó là cái ly của ta. Bóng đen kia giật nảy mình, ngậm cái ly lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên, Anna lấy lại tinh thần, đứng im tại chỗ. Trong thần điện, ngoài cô ra thì đào đâu ra vật còn sống. Thần cũng không thể nạ là vật còn sống. Cô vỗ vỗ mặt, ép buộc mình phải tỉnh táo, nhìn cái bóng đen kia một lần nữa. Trời đất! Anna không nói tiếp nữa, bởi vì cuối cùng cô đã thấy rõ ràng, đó thực sự không phải là thần gì. Đó rõ ràng là một con chó màu đen. Đúng! Một con chó mà thôi. Sao tử thần lại liếm cái ly của cô chứ? Anna thở phào. Thế nhưng con chó này từ đâu mà ra? Cô đi lên phía trước. Con chó đứng im. Cô đi tới trước mặt của con chó. Con chó vẫn ngậm cái ly, híp mắt nhìn cô chằm chằm. Một hơi thở nghiêm túc và nặng nề xuất hiện trên người của nó, chậm chậm ngưng tụ thành sức mạnh thần bí vô hình. Lượng sức mạnh này sắp giải phóng, khiến cho người trước mặt ăn đủ đau khổ. Vào lúc luồng hơi thở này sắp bắt đầu thì Anna đã làm ra một chuyện. Cô đưa bình rượu trong tay ra. Thế nào, có uống hay không? Cô hỏi. Mặc dù cô đã khá say rồi, nhưng cô vẫn biết là một con chó xuất hiện ở đây thì không có bình thường. Có thể con chó này là manh mối để mà triệu hồi tử thần. Anna vỗ trán, có chút cảm thấy hối hận. Cô cũng không ngờ là nhận được lời đáp của tử thần, cho nên không có mang theo gì. Toàn bộ trong người của Anna chỉ có mỗi một bình rượu này. Đây là thứ duy nhất mà cô lấy ra được. Bây giờ cô cẩn thận đưa chiếc bình tới. Con chó kia nhìn cô một lát, rồi lại nhìn cái bình trong tay của cô. Giằng co một lát, con chó này cuối cùng cũng không nhịn nổi, liền duỗi cái móng vuốt ra nhận lấy bình rượu. Nó ôm bình rượu mà uống một ngụm lớn, lại uống một ngụm, uống thêm một ngụm, lại một ngụm nữa. Thật thoải mái, con chó liếm môi, hài lòng mà buông bình rượu xuống. Nó liếc mắt nhìn Anna, ánh mắt kia khóa chặt lên vết thương băng bó trên tay của Anna, cái mũi của nó khẽ động. Không sai, máu vừa rồi là của gia tộc Medici. Con chó đen gật đầu một cách khó mà nhận ra. Lại là quan hệ khế ước, có chút không tiện ra tay. Rượu này cũng không tệ, miễn cưỡng tha cho đối phương sao? Con chó nghĩ vậy. Anna chờ ở bên cạnh, thấy nó uống rượu xong, cô do dự nửa ngày, cuối cùng thì mở miệng. Đây là lần đầu tiên có sự nối liền sinh ra giữa gia tộc Medici và vị thần linh mà họ thờ cúng trong mấy nghìn năm qua. Đây cũng là một loại tiếp xúc kết nối với thần linh hiếm thấy trong lịch sử của nhân loại. Tất cả chuyện xảy ra trong hôm nay đủ để ghi vào trong sử sách mãi mãi. Trong thánh điện tử thần, 12 pho tượng thần người mặt chó cúi thấp đầu xuống, lặng lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Anna nhìn con chó đen, sắc mặt có chút không xác định được. Rượu cồn quá chén khiến cho đầu óc của cô cũng trở nên hỗn loạn, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Nhưng cô vẫn cố gắng suy nghĩ, muốn nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Cuối cùng thì Anna cũng suy nghĩ rõ ràng vấn đề của mình. Cô quan sát con chó đen kia một cách kỹ càng, do dự rồi nói. Chẳng lẽ? Con chó đen dựng thẳng lỗ tai, vịnh đuôi lên, mang sắc mặt nghiêm túc nhìn Anna. thần điện cũng có chuồng chó hay sao? Anna lẩm bẩm. Con chó ngơ ngẩn. Mất một lúc lâu sau thì nó mới bình ổn lại tâm trạng. Trước tiên nó nhìn cô gái kia một lát. Cô gái kia mang dáng vẻ uống quá nhiều rồi. Trong cái dáng vẻ này thì rõ ràng việc nó bị đánh thức là một chuyện bất ngờ. Con chó đen nhìn về phía đài cao. Nó bị cô gái này nôn nước rượu đầy người. Dưới cơn nóng giận, nó đã phá hủy khế ước, rời khỏi đài cao ngủ say của tử thần. Có nghĩa là nó đã tiến vào thế giới của người phàm. Nhưng cô bé kia là người của gia tộc Medici, có mối quan hệ không thể nào cắt đứt với nó. Giết đối phương quá tổn hại tình cảm. Nhất định phải thỏa mãn một nguyện vọng nữa của đối phương thì nó mới có thể rời đi. Như thế cũng được, vậy thì mau làm xong việc rồi trở về. Con chó đen nghĩ như vậy, rồi lại nhìn sang cô gái nhân loại kia. Đã thấy cô gái kia nhìn xung quanh, hình như đang muốn đi tìm chuồng chó. Đôi mắt của cô cũng sắp không chịu nổi nữa, trông sáng vẻ dường như là muốn đi ngủ. Cái thứ nghiền rượu đần độn này. Cuối cùng thì con chó đen kia không kìm nén được nữa. Nó dùng giọng u ám mà nói. Con gái của gia tộc Medici, ta là người hầu của tử thần, hóa thần của khuyển thần tự phong. Cả người của Anna chấn động. Cô nhìn con chó đen. Con chó đen cũng nhìn cô. Trong lúc này, cả cô gái và con chó đều không lên tiếng. Đột nhiên, oẹ, Anna lại nôn. Con chó đen vươn móng vuốt ra đặt lên trán. Cơ bản là không có cách nào kết nối được. Thật là, cái nơi thiêng liêng như thế này, phàm giới lại cho thêm một tên bợm nhậu tới đây sao? Chẳng lẽ gia tộc Medici không còn có ai? Nó khi nó đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy Anna nói mơ màng. Ngươi gạt ta, trong hình tượng hiện hóa của khuyển thần, không có loại chó vườn như vậy. Con chó đen gần như là muốn ngất đi. Vì danh tiết của mình, nó lớn tiếng cãi lại. Trợn to con mắt của người lên và nhìn kỹ một chút xem ta giống chó vườn ở chỗ nào. Nó đứng người lên, phát ra một tiếng gào chấn động toàn bộ thần điện. Anna buồn ngủ, cố gắng mở to mắt ra để mà quan sát đối phương. Hình như không phải là chó vườn. Cô lầm bầm lầu bầu. Con chó đen đi dạo một vòng tại chỗ, gật đầu nói. Chẳng lẽ là người không cảm thấy ngoại hình của ta rất giống sói sao? Anna lại nhìn một lúc, gật đầu. Đúng là chó sói. Con chó đen trầm mặc. Nó đột nhiên gầm hét lên. Chó sói, cái con khỉ, ta chính là khuyển thần. Cái thứ con gái đần độn này. Một luồng hơi thở hắc ám phát ra từ trên người của nó. Anna giật mình. Cô vốn có được thiên tuyển khí triệu hồi hệ hắc ám, hết sức mẫn cảm với loại hơi thở này. Hơn nữa cô chỉ uống say, cũng không phải là đùa ngốc thật. Anna cẩn thận cảm nhận hơi thở kia. Cả mắt xinh đẹp của cô bỗng trợn to. Hơi thở hắc ám được con chó đen kia áp chế rất tốt, chỉ lộ ra có một phần nghìn. Nhưng mà chỉ một chút hơi thở như vậy thôi cũng làm cho toàn bộ linh hồn của Anna cảm nhận được sự run sợ chưa từng có từ trước tới nay. Loại cảm giác này giống như mình là một con kiến, mà đối phương thì là một vật hung ác chưa từng thấy trong thời tiền sử trước đây. Trên thế giới làm gì có một con chó nào biết nói chuyện chứ? Còn biết phát ra hơi thở hắc ám tới mức này, hình như đúng là khuyển thần thật. Anna bỗng tỉnh lại trong cơn say. Cô không kịp chế được mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện gì thế này? Rõ ràng mình chỉ đang ngồi uống rượu, sao lại triệu hồi khuyển thần tử vong tới rồi? Hình như mình đã xúc phạm nó rất nhiều thì phải. Nhất định là phải sửa chữa ngay. Lúc này, não nhỏ của Anna khôi phục lại mức độ bình thường, bắt đầu vận hành nhanh chóng. Anna từ từ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy. Nhờ vào trực giác cao độ khi mà cô đang uống rượu, Anna phát hiện ra một sự thật. Hình như con khuyển thần này thích rượu. Anna nhanh chóng thò tay vào bên trong ba lô lớn của mình để tìm kiếm. Trong ba lô vô cùng lộn xộn, ngay cả Anna cũng không biết bên trong có thứ gì nữa. Lần này cô chỉ mang theo hai chai rượu ngự bàn. Nhưng trước đó cô thường xuyên để rượu trong ba lô, khi nào muốn thì lấy ra một bình uống. Làm ơn, mèo tham ăn à, người đừng có uống hết toàn bộ đó, để lại một bình cho ta. Anna cầu xin bản thân của mình trong quá khứ. Ngay sau đó, tay của cô chạm đến một món đồ lạnh lẽo. Cô cầm ra xem, đây là một chai rượu bỏ túi vô cùng nhỏ. Toàn bộ chai rượu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Dù loại rượu này không so được với độ mạnh của rượu ngự tửu, thế nhưng cũng là đồ quý khó có được, mùi vị cũng nhẹ nhàng, sâu sắc. Bởi vì loại rượu này hiếm có, vẻ ngoài của chai rượu cũng vô cùng nhỏ nhắn, lung linh. Có thể nói, thật ra chai rượu này hợp khẩu vị của cô hơn, bởi vậy cô vẫn không nỡ uống. Hơn nữa, bởi vì chai rượu nhỏ nhắn, dễ bỏ túi, cô vẫn luôn nhét nó vào bên trong ngăn đông lạnh chân không ở bên trong ba lô, chưa có hề lấy ra. Anna thở phào, nhẹ nhõm. Này, cho ngươi làm quà gặp mặt. Cô nói. Con chó đen nhìn chai rượu kia, lạnh lùng nói. Cô bé con, ngươi cho rằng ta thích chai rượu mạnh đặc biệt cao cấp, ủ từ nho, Trebbiano lên men. Trải qua quá trình ủ lâu dài, 70 năm trong thùng gỗ, làm từ cây cao su. Sau khi ra khỏi thùng thì lại được điều phối theo cách pha chế rượu bí mật. Cuối cùng sẽ có vị cao nhã, êm dịu, đậm đà này sao? Con chó đen cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, cái đuôi lại không tự giác mà đong đưa qua lại. Anna nhìn cái đuôi của nó, lập tức im lặng. Gì vậy? Rõ ràng là dáng vẻ rất muốn uống mà. Cô dứt khoát đặt rượu ở trước mặt của con chó đen. Cầm lấy, vừa rồi ta khá say, lời nói việc làm có chút vô lễ, chai rượu này thay cho lòng ấy náy chân thành của ta. Cô nói. Con chó đen nhìn cô một cái, rồi lại nhìn chai rượu kia một chút, cuối cùng thì nó mới nói. Người đã thành tâm tới mức thế này, ta cũng đành phải cố mà nhận thôi. Con chó đen dùng hai móng tay của nó nhận lấy chai rượu, cắn mở nắp ra, uống ở ngực. Cần trộn thêm thứ gì đó để uống chung không? Anna hỏi. Chó đen uống một cách vui thích, tranh thủ trả lời. Đừng có xem thường ta, loại rượu này chỉ có uống riêng thì mới thú vị. Anna khen. Đúng là người trong nghề rồi, không tệ. Một người một chó nhìn nhau, bỗng nhiên cảm giác khoảng cách giữa hai bên được kéo lại gần không ít. Đại khái chính là tác dụng kỳ diệu của rượu cồn. Con chó đen bỗng nhiên có một ý nghĩ trong đầu. Nó nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện liên quan đến thánh giáo tử vong trong mấy ngàn năm qua xuất hiện trong đầu óc của nó. Con chó đen mở mắt ra, da mặt có chút bình thường. Hóa ra, gia tộc Pendici thật sự không còn ai. Thánh giáo cũng bị một kẻ bên ngoài chiếm lấy. Nó lại nhìn Anna, đây là huyết mạch ít ỏi còn sót lại của cả gia tộc Medici. Con chó đen bớt giận không ít, chẳng mắt cũng lộ ra chút thương hại. Anna cũng không biết những thứ này, cô hỏi. Đại nhân, gia tộc bọn ta kêu gọi mấy ngàn năm như vậy, ngài cũng chưa từng xuất hiện, sao hôm nay lại xuất hiện như vậy? Con chó đen uống một thời hết số rượu còn lại, thuận miệng mà nói cho có lệ. Ta đang ngủ. Ngủ tới mấy ngàn năm sao? Thời gian cũng chỉ như là một giấc ngủ trưa của ta mà thôi. Con chó đen híp mắt lại tiếp tục nói. Người đầy mùi rượu như vậy lại còn nôn một đống lên chỗ ngủ của ta, ta cũng đành phải tỉnh lại. Ngài là Khuyển Thần đại nhân sao? Hay là chân thân? Anna không xác định hỏi. Người còn hiểu được cách nói chân thân này, ngược lại khiến cho ta bất ngờ. Vài ngàn năm trước, tổ tiên của người từng trợ giúp Khuyển Thần. Ta là ý niệm mà Khuyển Thần phân tán ra, dùng để thành lập tín ngưỡng ở đây, đồng thời phụ trách chăm sóc gia tộc của các người. Thế nhưng mà ngài cứ ngủ mãi. Im miệng. Vậy bây giờ ngài đã tỉnh lại rồi, vậy ngài định làm gì? Tạm thời thì ta cũng không biết. À đúng rồi, người có nguyện vọng gì không? Vậy xin ngài giúp ta triệu hồi tử thần đi. Anna nói. Người tự muốn tìm tử thần làm gì? Anna ngẩn ra, cô nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Đúng rồi, mình tìm tử thần làm gì? Cô đắn đo nói. Mỗi một đời của nhà bọn ta đều triệu hồi vị thần này, có thể là muốn cầu xin tử thần ban cho điều tốt gì đó. Tử thần rất bận, sao mà có thời gian để ý tới mấy người phàm nhỏ bé như các người. Người muốn cầu xin cái gì thì trực tiếp tìm ta là được rồi. Con chó đen nói. Ngài sao? Anna nghi ngờ hỏi. Sao? Xem thường ta sao? Ta rất lợi hại đó. Có thể nói một chút hay không? Từ từ thì người sẽ biết. Bây giờ nói ra chuyện người muốn khẩn cầu đi. Con chó đen nói. Nó nhìn Anna chằm chằm. Đối phương còn một nguyện vọng mà nó có thể giúp, nhất định nó phải làm được nguyện vọng này. Chuyện ta khẩn cầu sao? Anna ngơ ngẩn. Cô vỗ trán trơn bóng, khổ sở mà nói. Chuyện này cũng không dễ xử lý. Lúc đầu ta cũng không có ý thức thức tỉnh thần linh, cho nên không nghĩ là muốn khẩn cầu gì. Quái đản, chẳng lẽ chuyện cầu nguyện mà còn phải suy nghĩ sao? Con chó đen cúi đầu nhẫn nhịn thật lâu. Nó thở dài một hơi rồi nói. Hay hậu duệ mang huyết thống này đi gì, ta rất khó kết nối với dạng người như người. Anna cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Xin lỗi, bây giờ ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Gần như lập tức cô nghĩ đến Tô Tuyết Nhi. Đúng vậy, mình muốn đi tới liên bang ngay lập tức để đối mặt với Tô Tuyết Nhi. Thần linh ở bên cạnh có thể sẽ khiến cho cô ta hoảng hốt lo sợ. Cách này hay đấy. Dù sao thì mình cũng không có ý định muốn lấy mạng của cô ta. Dạ một trận thì vẫn được. Quan trọng hơn nữa là có khuyển thần ở bên cạnh. Sau này mình làm gì mà chẳng được. Anna ngồi xổm xuống, chân thành nói với con chó đen. Khuyển thần đại nhân, ta phàn cầu ngài đi theo ta, làm người giúp đỡ của ta. Con chó đen nhìn cô thật sâu. Nó lắc đầu nói. Ta uống một chai rượu của người, người lại muốn ta giúp nguyện vọng này, để cho ta tới làm cu li cho người sao? Không phải là làm cu li, là làm đồng bọn của ta, chiến đấu cùng với ta. Anna vội vàng nói. Cô chắp hai tay lại khẩn cầu. Khuyển thần đại nhân, cái khác thì ta không dám nói, thế nhưng ta có hai hầm rượu tư nhân, trong đó có mấy ngàn chai rượu ngon được cất giữ kỹ càng, chỉ cần ngài giúp ta thôi, ta tặng hết mấy chai rượu đó cho ngài, có được hay không? Cái đuôi của con chó đen bắt đầu lắc lư. Nó nghiêm nghị nói. Những vị thần như bọn ta rất nghiêm túc với chuyện thề ước, người khẩn cầu thì ta đáp ứng. Vậy cứ thế đi, người cứ chờ ở đây, ta đi trừng trị một thẻ bài sư thiên tuyển dám khinh nhờn thần giáo tử vong. Con chó đen nói xong thì đột nhiên nó biến mất không thấy đâu. Anna giật mình, sau đó thì hết sức vui mừng. Wow, biến mất không thấy tăm hơi luôn, thật ra thật là sự là lợi hại. Ngày nữ hoàng đăng cơ, ba địa ngục xuất hiện ở nhân gian. Bọn chúng tích góp sức mạnh, lặng lặng chờ đợi thời khắc đổ bộ hoàn toàn kia kéo đến. Ngày này giáo hoàng thánh giáo chết ngay tại yến tiệc của đế quốc Phục Hy. Nữ hoàng của đế quốc Phục Hy tuyên bố Isa là giáo hoàng giả mạo. Bà nghiêm túc nói thánh quốc sẽ một lần nữa trở về tay của gia tộc Medici. Thánh giáo cũng sẽ chỉnh đốn lại một lượt, chọn ra một giáo hoàng mới. Đang lúc tất cả mọi người còn đang lưỡng lự vì chuyện này, ngài tổng thống của liên bang tự do dẫn đầu bày tỏ sự tán thưởng cùng với tiếp nhận. Thừa dịp yến tiệc còn chưa kết thúc, tất cả những nhân vật quan trọng của các quốc gia đều gấp rút suy nghĩ mục đích của lần hành động này. Đế quốc Phục Hy

Thế nhưng mà, làm ăn chính là làm ăn. Loại chuyện này vẫn cần có sự ủng hộ của những người có thế lực hùng mạnh như bọn tôi đây, mới có thể làm tiếp. Lập tức có người tiếp lời. Ây, quy tắc là mỗi một người tối đa chỉ được cung cấp một viên thuốc, nhưng nếu giao cho chúng tôi vận hành, tạm giữ một phần trong tay, thì lợi ích trong đó đã đáp ứng đủ phần của bọn tôi rồi. Lại có một người nói tiếp. Căn cứ vào thông tin mà tôi có được, những viên thuốc này đều ở trong tay của Cố Thành Sơn, vì vậy tôi thấy không gian làm việc lần hợp tác này sẽ càng được mở rộng hơn. Những người khác suy nghĩ một hồi, hình như quả thật đúng là như vậy. Mọi người lập tức dồn mắt về phía Trương Anh Hào, trong ánh mắt mang theo ý vị khó hiểu. Bọn họ giống như là một lũ sói đói khát nhìn thấy máu thịt vậy. Trương Anh Hào thở dài, nhìn đại hán đầu chọc nói. Ai, Lạc lão ca, tôi khuyên anh đừng chọc đến nhà khoa học đó, tính khí của hắn vô cùng kém. Còn có, việc buôn bán người của anh cũng phải dừng lại đi, thả tất cả mọi người ra. Đại hán đầu chọc hỏi, tại sao? Bởi vì ngày tận thế đã tới rồi, bây giờ mỗi một người đều là sức chiến đấu chân quý. Nói không chừng sau khi mấy nô lệ đó của anh trải qua tu hành, một lớp nhân tài có thực lực sẽ được sinh ra. Nếu như vậy thì tôi có lợi gì không? Chỗ lợi chính là mạng sống của anh. Trương Anh Hào đáp. Đại hán đầu chọc cười lên khà khà, gã nghiêng đầu nói. Ha ha ha ha, chỉ dựa vào mấy lời nói xuồng của cậu thôi đã muốn đoạt lấy bát cơm của tôi sao? Có phải cậu muốn chết hay không? Hả? Tên nhóc Trương. Đại hán đầu chọc nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói. Thực lực của Cố Thành Sơn, đó có lẽ cũng không tệ thật. Thế nhưng những người như bọn tôi, nhất định sẽ có cách trói người bên cạnh của hắn ta. Đến lúc đó, hắn ta sẽ phải khóc lóc mà đến cầu xin tôi thôi. Nói xong, thì đầu của gã lập tức rơi xuống. Kẻ cầm đầu chiếm đoạt tất cả những người buôn bán, làm ăn trên toàn bộ thế giới, cứ như vậy mà đột tử tại chỗ. Trong hư không, một thanh kiếm khẽ chém một nhát, rồi sau đó thì bay trở về sau lưng của Trương Anh Hào. Lãnh đạo các thế lực hắc ám đã bị chọc giận. Mày lại dám? Muốn tìm chết sao? Thật là quá đáng đi. Phá hỏng quy tắc, mày nhất định là xong đời rồi. Mấy thân ảnh bay vút tới, lao thẳng về phía Trương Anh Hào. Hai chân của Trương Anh Hào bắt chéo, không hề nhúc nhích gì. Mấy tia máu bắn ra, bao lấy Trương Anh Hào. Mấy chiêu công kích này đụng phải tia máu thì đột nhiên biến mất. Mời trở lại chỗ ngồi cho. Diệp Phi Ly vừa dùng muỗng nhỏ xúc kem, vừa cười nói. Từng đạo huyết quang kia đón lấy mấy thân ảnh, bay vút lên và vào bọn họ. Mấy người chật vật bay ngược trở lại, hạ cánh trên ghế ngồi của mình, không chút nào nghiêng lệch. Tất cả đều yên tĩnh. Một món công pháp này đã khiến cho mọi người chấn động. Lúc này, Trương Anh Hào lại tiếp tục nói. Không chỉ là việc buôn bán người, mua bán ma túy cũng phải ngừng lại. Còn việc buôn bán cơ thể, trừ khi có người tự nguyện lao vào, nếu không bất kỳ ai cũng không có được cưỡng ép các cô gái làm chuyện mất hứng. Anh ta buông tay ra, nói. Sau này, mọi người đều là người tu hành, gặp mặt phải gọi nhau một tiếng là đạo hữu. Mọi người không thể lừa lọc đạo hữu của mình. Một lão già cười lạnh. Hôm nay, cậu chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng cậu không nghĩ rằng sau chuyện này, còn ai sẽ nghe theo cậu sao? Ông ta đột nhiên cảm giác thấy cổ của mình có một chút lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh kiếm đang lơ lửng trong không khí kề bên cổ của mình. Thanh kiếm kia bỗng nhiên không thấy đâu. Lão đầu này ngậm thật chặt miệng lại. Sau lưng của ông ta ứa ra một lớp mồ hôi lạnh. Không chỉ ông ta, tất cả những người cầm đầu có mặt tại đây cũng không thấy rõ được thanh kiếm kia xuất hiện rồi biến mất thế nào. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Trương Anh Hào ném quảng não cá nhân lên bàn. Tất cả nghe cho rõ. Anh ta nói, quang não sáng lên,

ước chừng có thể tăng uy lực lên gấp đôi. Vậy sao? Tạ Sương Nhan cảm thấy vô cùng hứng thú. Lần này cô thật sự là đã cảm thấy hứng thú rồi. Cô nhìn vào màn ảnh cười nói, được rồi, buổi trực tiếp hôm nay đến đây kết thúc thôi. Những nội dung khác thì xin mời mọi người tự mình tới thể nghiệm. Truyền hình trực tiếp liền kết thúc. Cả tinh cầu bắt đầu sôi trào, tuổi thọ, sức mạnh của chức nghiệp giả. Mọi người đều muốn có thể lấy được vòng tu hành giống như phát điên. 6 giờ chiều, địa ngục vẫn đang chậm rãi giáng lâm. Chính phủ các nước tuyên bố chính thức phát động vòng tu hành cho toàn bộ người dân. Tất cả số thuốc sử dụng lần đầu, phí dùng đều sẽ do phía chính phủ các nước lo liệu. Tài liệu để chế tạo ra vòng tay cũng sẽ do chính phủ của các nước cung cấp. Nhưng mỗi một người đều phải ký hiệp nghị, tương lai sau này phải dốc sức vì tổ quốc, cống hiến hết mình cho nhân loại, phải tuân theo mệnh lệnh để mà chống lại ngày tận thế. Người nào làm trái với hiệp nghị sẽ vĩnh viễn bị thu lại quyền sử dụng vòng tu hành. Thời đại tu hành, ngay từ ngày bắt đầu, đã không ngừng tiến đến cao trào. Biệt thự giữa núi, mấy người đã trở lại, ngồi trên ghế xà lông nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn nhìn thời gian, viện quân Hoàng Tuyền cũng sắp tới rồi. Cái cổ nàng tên là ở Sương Nhan kia có vấn đề. Liêu Hành đột nhiên nói, sao, có vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô ta mới nhắm mắt mấy cái thôi đã luyện khí tới tầng 3 rồi, tôi còn phải bỏ ra bao nhiêu công sức thì mới có thể luyện được. Liêu Hành vô cùng bất bình nói, ha ha, phải thôi, thiên tư của người ta tốt, thật ra thì thiên tư của ông cũng khá, thế nhưng giữa người với người thì không thể nào so sánh được. Cố Thanh Sơn cười, hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại nói, nhưng vẫn phải nói rõ, để cho mọi người không lấy tiêu chuẩn của Tạ Sương Nhan để yêu cầu bản thân của mình. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Còn có mấy người giết chết được giáo hoàng, cuối cùng nữ vương lại phát cho một cái huy chương cùi này sao? Liêu Hành chỉ vào huy chương trong tay của Trương Anh Hào, khinh thường nói. Ha ha, đây không phải là huy chương cùi. Trương Anh Hào tỏ ra đắc ý. Đây chính là huy chương đặc biệt do nữ hoàng ban tặng. Chỉ dựa vào nó thôi, đã có thể sử dụng phương tiện cùng với tài nguyên của đế quốc Phục Hy mà không cần phải tốn điểm tín dụng. Đế quốc sẽ trả tiền cho chúng ta. Liêu Hành sững sờ. Như vậy có thể cho người khác mượn dùng hay không? Ấy, thật là ngại. Bên trong huy chương này có một con chip để nghiệm chứng thân phận. Người khác không có dùng được. Ấy, như vậy đúng là vô vị. Liêu Hành hậm hực nói. Nữ thần công chính đột nhiên hỏi. Thưa ngài, tôi phát hiện tu hành bậc cao cần dùng rất nhiều tài nguyên, đều là sản phẩm cần điều chế phức tạp. Ví dụ như một vài đan dược ghi chép trong sách công pháp, tôi không thể nào chế tạo ra được. Vấn đề này nên giải quyết thế nào? Cứ chờ xem đã. Cố Thanh Sơn cũng không mấy để ý tới, nói, chờ đến khi càng nhiều người tu hành đến cảnh giới trúc cơ, vấn đề này sẽ có thời gian giải quyết. Rõ. Nữ thần công chính đáp. Nữ thần công chính có thể không hỏi, thế nhưng Liêu Hành không thể nào nhịn được. Đây là một cái vấn đề lớn, cậu định giải quyết thế nào? Ông ta hỏi. Cứ chờ đi. Cố Thanh Sơn lại nói. Tiết lộ một chút coi nào, nói với tôi mà cũng phải vòng vo như vậy. Liêu Hành có vẻ bất mãn. Cố Thanh Sơn tươi cười. Không phải là vòng vo, mà tôi sợ ông nghe xong thì sẽ điên mất. Cậu cứ nói đi, tôi đảm bảo rằng tôi không có điên. Được rồi, nếu như có thể vượt qua được mối nguy hiểm lần này, tôi định nhân một lúc nào đó dùng hợp hai thế giới này lại thành một. Cố Thanh Sơn đáp. Không đúng, phải là dung hợp ba thế giới mới đúng. Hắn lại nói. Hắn trầm ngâm, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, trên người bỗng chốc lại dâng lên sát khí nhàn nhạt. Có lẽ là bốn cái đi.

Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần. Đồng hồ đếm ngược thời gian viện quân hoàng tuyền đến nơi là 1 tiếng 5 phút. Còn 1 giờ lại 5 phút nữa viện quân sẽ tới. Điều sắp đến sẽ là gì đây? Cố Thanh Sơn có chút thấp thỏm. Hắn dùng thần niệm truyền âm hỏi Địa Kiếm. Địa Kiếm, ta nhớ là người đã từng nói bản thân đã trốn trong dòng chảy hỗn loạn của hư không? À, đúng vậy đó. Ta đã từng trốn ở đó 10.000 năm. Địa Kiếm đáp lại. Thời gian người tồn tại lâu như vậy, đã từng đi qua hoàng tuyền chưa? Đã từng đi qua bên ngoài 1 lần, nhưng lần đó thời gian rất ngắn, ta cũng không có đi sâu vào. Vậy phía bên ngoài hoàng tuyền trông nó thế nào? Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không có một cái hang tối. Năm đó ta chỉ ở trong hang tránh một lát rồi thì liền đi. Nghe nói phải đi hết cái hang đó mới có thể tới được hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn. Nếu như viện quân thật sự rất mạnh, hẳn là đã nên giải quyết ổn thỏa vấn đề của địa ngục rồi mới phải. Sao có thể để cho người chết ở trong địa ngục qua lại ở nhân gian? Hắn lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm. Bỏ đi, cũng đã sắp tới rồi, cứ gặp mặt cái rồi lại nói. Thời gian dần trôi qua, 1 giờ trôi qua. Lúc này thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Mấy hàng chữ đom đóm nhỏ xuất hiện ở trên giao diện làm việc của chiến thần. Viện quân của Hoàng Tuyền sắp đến, bởi vì hành động vĩ đại mấy lần trước đó của người chơi đã ngăn cản lại được tốc độ lan tràn của địa ngục hàn băng. Trước tiên, tướng viện quân sẽ đến gặp ngài. Mời người chơi tìm một nơi rộng rãi để tiến hành gặp mặt lần đầu với viện quân của Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nhìn xong, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi đâu vậy? Trương Anh Hào hỏi. Đi gặp mấy người, có lẽ là bạn đồng hành với chúng ta. Có muốn đi xem hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Bạn đồng hành? Sao tôi không biết chúng ta lại còn có bạn đồng hành? Được thôi, dĩ nhiên là tôi muốn đi xem rồi. Trương Anh Hào đứng lên, Diệp Phi Ly cùng với điều hành cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. 4 người cùng nhau đi ra khỏi biệt thự. Lúc này sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Chúng ta đi tới đâu để gặp bạn đồng hành vậy? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn đảo mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài biệt thự giữa núi là một mảnh đất trống. Ban đầu vì muốn chứng minh sức mạnh của linh lực, hắn còn từng tiến hành biểu diễn đối đầu với Anna trong thời gian ngắn tại đây. Chúng ta đến khoảng đất trống kia chờ là được, hắn nói. Mấy người gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hóa ra là đối phương đích thân tới cửa thăm hỏi. Hiển nhiên đối phương vô cùng có địa vị, nếu không Cố Thanh Sơn sẽ không kéo mọi người cùng ra tiếp đón như vậy. Rốt cuộc là ai? Bọn họ mang theo nghi vấn cùng nhau đi đến mảnh đất trống kia. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện làm việc của chiến thần. 1 phút sau thì viện quân sẽ đến. Cố Thanh Sơn nhìn 3 người bên cạnh nói. Sở dĩ hôm nay nói đến chuyện thế giới kia là bởi vì một màn sắp tới có lẽ là sẽ phá vỡ nhận thức quan của mấy người. 3 người còn lại liếc nhau, bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Liêu Hành lấy tay che mắt lại. Tôi đã chịu đủ rồi, thật là đáng chết. Bây giờ tôi càng nên đi uống cho say mềm. Ai sẽ đến vậy? Jeffrey vô cùng hứng thú hỏi. Tôi cũng không biết đó là gì. Tóm lại hẳn là tôi giúp chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Trên giao diện làm việc của chiến thần, phút cuối cùng cũng đã chạy về con số 0. Tới rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cả 4 người đồng loạt nhìn ra 4 phía. Cái gì cũng không có. Trên bầu trời đêm tối mịt, bỗng nhiên sáng rực lên. Là ở phía trên. Trương Anh Hào nói. Chỉ thấy một cuộn giấy khổng lồ đang phát ra ánh sáng xuất hiện trên bầu trời. Nó lảo đảo rơi xuống, từ từ mở ra trước mặt của đám người Cố Thanh Sơn. Bên ngoài cuộn giấy đã hơi hoe vàng, phần mép thì đã bị rách tả tơi, ngay cả phần chính giữa của cuộn giấy cũng có mấy lỗ thủng nhỏ đen đen đen vàng vàng, nhìn giống như bị người ta dùng vật nóng đục thủng vậy. Tóm lại thì nhìn cuộn giấy này giống như là đã trải qua bao nhiêu cuộc đời bể sâu năm tháng. Ở vị trí trung tâm của cuộn giấy vốn là một mảnh trống rỗng. Khi cuộn giấy này từ từ mở ra, trên đó hiện lên hai chữ cái to màu máu: cảnh cáo. Bốn người nhìn vào hai chữ này, sắc mặt lập tức căng thẳng. Ngay sau đó, từng hàng chữ một lần lượt hiện ra ngay sau đó. Nếu như người là người mới vào địa ngục, vậy thì đoạn cảnh cáo này sẽ dành cho người. Khi người thấy được những dòng chữ này, đã tỏ rõ người chính là đồ cặn bã, đã lãng phí biết bao nhiêu cơ hội, thiện chí giúp người trong sinh mệnh. Hàng ngày người đều không có việc gì làm sao. Cuộc đời của người rộng tích đến nỗi, ngoại trừ làm điều xấu, thì không còn thứ tiêu khiển gì khác sao? Hay là nói người là một tên bảo sao nghe vậy? Người khác nói cái gì thì người nghe cái đó. Người khác bảo sao thì người làm vậy. Người không dám chống lại lão đại của bang phái sao? Anh bạn à, người sống quá thối nát đi. Cuối cùng hỏi lại người một câu, trong cuộc đời hoặc ngắn hoặc dài của người, ngoài làm chuyện xấu ra thì người không còn bất kỳ hành động gì nữa khác hay sao? Được rồi, mời hưởng thụ đau khổ vô tận do địa ngục đem tới. Đến một ngày nào đó người được sống lại lần nữa, xin đừng hẹn hạ vô vi, cũng đừng ngồi trước máy tính thủ dâm nữa. Xin hãy bước ra khỏi phòng, kết thêm vài người bạn mới, nhìn ngắm thế giới mênh mông, tìm được chuyện mà bản thân khao khát muốn làm, bắt đầu phấn đấu, chứng minh rằng người sống trên đời có ý nghĩa. Thề rằng nếu không sống ra cho ra con người, sẽ chủ động lao vào vòng tay của địa ngục. Bây giờ bọn ta đã cảnh cáo các người. Tới đi, tới địa ngục chịu khổ cùng sám hối, sau đó thì bắt đầu lại hành trình của người. Bốn người nhìn xong chữ viết ở trên tờ giấy thì đều chìm vào trầm tư. Nhìn đi, nó chính là đang nói ông đó. Trương Anh Hào vỗ vỗ bả vai của Liêu Hành. Ấy, đáng chết, cái này liên quan gì tới tôi? Đây là nó đang nói với mấy tên khốn nạn sắp phải xuống địa ngục. Liêu Hành nói, chúng ta rõ ràng là ở nhân gian mà, tại sao lại muốn cảnh cáo chúng ta? Diệp Phi Ly không hiểu, nói. Bốn người nhìn cuộn giấy đều cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, một âm thanh tràn đầy sức mạnh vang lên. Ai, thật xin lỗi, đây đúng là lời mở đầu của địa ngục, thế nhưng mà chúng tôi không biết viết lời thoại, cho nên mãi vẫn không có sửa được nội dung lời văn. Bốn người nhìn ra xung quanh, ngoài cuộn giấy ở trước mặt kia thì cũng không có thứ gì khác trên mảnh đất trống cả. Người là ai? Cố Thành Sơn hỏi. Thanh âm kia lại nói, xin tránh đường, tôi đang hạ xuống, lỡ như mà đụng chết người thì tôi không có cứu lại được đâu. Bốn người lập tức cách ra rất xa. Một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói đặc cuồn cuộn, hình như thật sự có vật gì đó xuất hiện. Chỉ trong lát sau khói mù tan đi, trên mặt đất trống một đồ vật giống như là chiếc tủ lạnh hạ xuống, mà cũng không thể nào gọi là tủ lạnh. Thứ đồ này còn lớn hơn tủ lạnh hẳn một vòng, tạo hình của nó lại giống như một cái máy chơi game bỏ tiền cỡ lớn. Trên cỗ máy này có ánh đèn chiếu giả, còn mang theo âm nhạc sôi động thấp thoáng. Nghe kỹ, hóa ra lại là vô số âm thanh đang cùng nhau hát tụng thánh ca. Toàn thân cỗ máy này màu đen, bên cạnh ký hiệu một số một rất to. Các chàng trai, các anh làm rất tốt, địa ngục hàn băng tạm thời không thể nào lan tràn được nữa. Cỗ máy này phát ra lời khen. Người là ai? Cố Thành Sơn lại hỏi lại một lần nữa. Tôi chính là máy phán xét nguyện vọng, phụ trách phần việc cuối cùng của Hoàng Tuyền. Cỗ máy này tự giới thiệu mình. Xin chào. Cố Thành Sơn lau lau mồ hôi trên trán, chào hỏi nó. Hóa ra đây chính là viện quân. Máy phán xét nguyện vọng phát ra tiếng vang âm âm. Anh có bất mãn gì với thế giới này không? Thế giới này liệu có phải tồn tại sự bất bình cùng với ước hiếp nếu như xảy ra những điều kể trên, xin hãy kịp thời nói cho tôi. Chờ một chút, ta hỏi người, người đến từ Hoàng Tuyền sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải nghi ngờ đâu, đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn quan sát nó. Nhìn người không có giống như là đồ vật của Hoàng Tuyền. Vì để nâng cao hiệu suất của các hạng mục công việc của Hoàng Tuyền, bây giờ chúng tôi đã tiến đến làm việc tự động hóa. Tôi là một trong những sản phẩm đại diện. Mày phán xét nguyện vọng đáp. Cố Thanh Sơn chỉ đành thuyết phục mình tin tưởng vào chuyện này. Hắn đổi một phương thức khác, nói: được rồi, nếu là Hoàng Tuyền, như vậy phải có người quản lý nó. Đúng như vậy. Vậy tại sao người lại tới? Bọn họ đâu? Là đều xong đời cả rồi. Xong đời? Là sao? Cố Thanh Sơn truy vấn. Chuyện này có liên quan đến nội bộ của Hoàng Tuyền, không thể nói cho anh biết được. Tóm lại, thứ trong Hoàng Tuyền còn có thể giúp đỡ được nhân loại, chỉ còn mấy cỗ máy tự động giống như bọn tôi đây. Các người sao? Cố Thanh Sơn bén nhạy nói. Ngoài người ra, còn có những cô máy khác. Mai phán xét nguyện vọng nói. Ây, đương nhiên rồi, phải tôi ra. Còn có các cỗ máy luân chuyển địa ngục, máy cứu thoát bể khổ, máy tội nhân hối cải, máy tiêu giận trừ ác. Chúng tôi có chừng khoảng 88 cái máy. Ai, 88 cái. Trời ạ, à, tôi cũng cảm thấy nhân viên vượt quá biên chế rồi. Công việc của các người không có giống nhau sao? Công việc của các người không có giống nhau sao? Điều hành hỏi. Thật là thông minh. Mai phán xét nguyện vọng nhìn về phía anh nói. Tôi là cỗ máy bình thường mà mấy thần linh thường dùng để tiêu khiển. Còn có vài cỗ máy phụ trợ chiến đấu, máy phụ trợ phụ trách quét dọn vệ sinh, máy phụ trách mở rộng đất đai của âm phủ. Tóm lại tổng cộng là có 88 máy. Tại sao lại là 88 máy? Có ngụ ý gì khác không? Trương Anh Hào hỏi. Bài phán xét nguyện vọng than thở một tiếng rồi nói. Bởi vì chỗ chúng tôi có một vị thần linh rất mê tín. Hắn cảm thấy con số này tốt cho nên thuận miệng nói một câu. Đến lúc xảy ra tai nạn, vị thần này đích thực là người đầu tiên số 88 luôn. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh một hồi. Gió lạnh thổi qua, chỉ có cỗ máy phán xét nguyện vọng này đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn hỏi. Vậy mấy người bạn đồng hành tốt của người đâu? Bọn họ còn đang chuẩn bị, sắp tới rồi, đừng để ý tới bọn họ đi. Mau nói với tôi tai họa trước mắt đã. Mai phán xét nguyện vọng phát ra âm thanh inh inh, tiếp tục nói. Có lẽ bọn tôi có thể nghĩ ra cách giúp thế giới của mấy người vượt qua cửa ải khó khăn này. Các người thật sự là có thể sao? Jeffrey không chắc chắn, nói. Mấy người các người đừng có coi thường bọn tôi. Máy phán xét nguyện vọng ấn ngực nói. Chúng tôi chính là sản phẩm mới sau cuộc cách mạng công nghệ của Hoàng Tuyền. Sức mạnh quy luật của bọn tôi vô cùng lớn, có thể giúp các thần linh cai trị cả Hoàng Tuyền rộng lớn, hợp tác cùng xử lý tất cả mọi việc trong Hoàng Tuyền. Sau lời nói, lời của nó kể, thì bốn người Cố Thành Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy phấn chấn lên. Nếu quả thật như vậy, vậy thì thế giới này có hy vọng cứu rồi. Mày phán xét nguyện vọng. Tôn kính. Vậy ta cứ việc nói thẳng, chỗ này của chúng tọa ta xuất hiện ba cái địa ngục rồi. Cố Thanh Sơn nói một cách ngắn gọn. Vậy sao? Xong rồi, tôi không có giúp được mấy người đâu. Mày phán xét nguyện vọng than thở một tiếng. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly trầm mặc.